Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1139, mà nhân Zoe. Phương hướng, Diệp Sát hiển nhiên không quá rõ ràng Cam Lâm ý tứ. Nhiếp Phá nói, ví dụ như lượng lớn viễn cổ loại hướng lấy phía đông di động, không đại biểu mục đích của bọn hắn mà nhất định là chính xác. Bởi vì thủy tinh linh Moya khả năng tại phía đông, có thể là đông nam, đông bắc, Cam Lâm nói, thậm chí, nếu như thủy tinh linh Moya đang di động, kia sai lầm giá trị liền sẽ so sánh lớn, khả năng mặt phía nam hoặc mặt phía bắc đều là có khả năng. Diệp Sát không lời, người trực tiếp nói trừ rồi phương hướng ngược nhau, cái khác ba phương hướng cũng có thể không phải tốt. Vậy cũng là áp xúc lục soát phạm vi. Tốt a, miễn cưỡng xem như áp xúc rồi một điểm a. Nhiếp Phá nói, ta cho rằng lão bản nương ý tứ là để cho chúng ta kiềm chế sứ đồ đi lại. Tại tử vong đoàn tàu trên nhân thủ lượng lớn đuổi tới trước. Lục soát phương diện chúng ta tất nhiên là thua thiệt. Diệp Sát gật gật đầu. Đối cái này quan điểm thâm biểu tán đồng. Bọn hắn hiện giai đoạn nhiệm vụ chủ yếu, kỳ thực có lẽ là kéo chậm sứ đồ đi lại tìm kiếm thủy tinh linh Moya, mà không phải tìm kiếm thủy tinh linh Moya. Nhưng vấn đề ở chỗ ai cũng có tư tâm, đừng nói là Diệp Sát rồi. Nhiếp Phá cùng Cam Lâm nếu như có nuốt xuống thủy tinh linh Moya cơ hội, Diệp Sát tin tưởng hai người đều không mang do dự. Diệp Sát nói, tóm lại, rời đi trước. Diệp Sát nói đến một nửa, bỗng nhiên cảm giác được bốn phía gió chảy có chút vấn đề, hỗn loạn, lại không tự nhiên. Diệp Sát lập tức hướng lấy Nhiếp Phá giống nói, chuyển biến. Diệp Sát một cái kéo lại Nhiếp Phá cánh tay, ý đồ đem cano thay đổi phương hướng. Tiếc nuối là Diệp Sát quên đi rồi hiện tại là lái tự động. Ầm ầm. Nổ thật to, âm thanh tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Quay đầu nhìn lên, có thể nhìn thấy mặt biển bị khủng bố gió chảy cuốn lên, tạo thành rồi vòi rồng bộ dáng, có đủ 3-4 mét cao, hướng về bọn hắn quét ngang tới đây. Tin tức tốt là cái kia đạo dòng nước vậy vòi rồng oanh kích không có bên trong, lướt qua cano lướt tới. Tin tức xấu là cho dù sát qua cũng tương đương phiền phức, mặt biển nhấc lên sóng dữ, trực tiếp đem cano hướng về mặt bên đẩy đi ra. Sóng nước vung ở cano trên, đem mọi người cho ướt nhẹp. Nhiếp Phá tranh thủ cắt đổi được dùng tay hình thức, lái cano hướng lấy mặt bên mà đi, né qua sóng dữ xâm tập. Diệp Sát quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bãi cát phương hướng đứng lấy mười mấy tên sứ đồ đi lại. Cầm đầu là vị kia thánh tử ma nhân Zoe, vừa rồi công kích hiển nhiên chính là hắn làm tốt chuyện. Tiếp theo một cái chớp mắt, Zoe lần nữa phát động công kích, tại tay phải của hắn bên trên có ống tròn đồng dạng vũ khí. Hướng về phía trước phát xạ sau, liền cuốn lên to lớn gió chảy. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, gió pháo. Những cái kia bay lên dòng nước chỉ là gió pháo lướt qua mặt biển về sau bổ sung. Bất quá, cái này cũng đó có thể thấy được gió pháo uy lực tương đương to lớn. Không phải không có khả năng đem mặt biển khuấy động đến loại tình trạng này. Bất quá, đã nhưng là gió chảy nói, kia tựa hồ liền không có gì phải sợ rồi. Tiếp tục, Diệp Sát hồ nói, ta tới đối phó. Diệp Sát đứng ở cano phần đuôi, sau đó nhìn đối phương gió pháo phát xả, gió chảy từ Zoe trên tay ống tròn bên trong phun ra. Sau đó lướt qua mặt biển, hướng lấy cano phương hướng mà đến. Diệp Sát không hề động đậy, chỉ là trên mặt hiện ra mấy phần khinh miệt. Sau đó, ầm ầm, làm gió pháo vòng quanh sóng biển mà đến trong nháy mắt. Diệp Sát tùy ý nhấc nhấc tay, chỉ là trong nháy mắt, kia to lớn gió chảy liền tại lúc này tản ra, bị cuốn lên nước biển rơi xuống, như là rơi ra một trận bất công mưa to. Gió loại này đồ vật, Tại Diệp Sát trước mặt không có chút ý nghĩa nào, bởi vì hắn là bát phương mưa gió. Những cái kia gió chảy tại Diệp Sát trước mặt, nhất định phải cúi đầu. Zoe trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó hướng về phía bên thân một tên sứ đồ đi lại nói. Cái kia nam nhân là ai? Thừa vụ trưởng sao? Cùng ta được đến tình báo tựa hồ có chút khác biệt. Đối phương có 4 người, mà không phải một nam một nữ. Tên kia sứ đồ đi lại nói. Hắn là thừa vụ trưởng, bát phương mưa gió Diệp Sát. Một tên khác thừa vụ trưởng là cái kia nữ nhân. Cái khác hai cái không rõ lắm. Zoe gật gật đầu nói. Ta đi chiếu cố hắn. Tên kia sứ đồ đi lại lập tức nhắc nhở nói. Đây không phải cái lựa chọn tốt. Đối phương có 2 tên thừa vụ trưởng. Ta cho rằng chờ Nam Dung. Thật đáng tiếc. Tên kia sứ đồ đi lại không cách nào đem nói cho hết lời. Bởi vì tại hắn nói xong trước đó, Zoe liền đã hướng về mặt biển phương hướng nhảy ra ngoài. Zoe mang trên mặt đồng thau mặt nạ, lại tại vọt hướng biển mặt thời điểm. Zoe đem mặt nạ cầm rồi xuống tới, sau đó đem một chương màu bạc mặt nạ đổi rồi đi lên. Diệp Sát bởi vậy thấy được rồi Zoe ẩn tàng tại mặt nạ dưới mặt. Tại Zoe đi tới nơi này tòa trên đảo thời điểm, Diệp Sát đã từng xa xa gặp qua gia hỏa này, nhưng dù sao cách quá xa, nhìn không tính rõ ràng, mà bây giờ, Diệp Sát rốt cục rõ ràng nhìn thấy rồi đối phương bộ dáng. Đó là cái rất làm người ta ghét nam nhân, bởi vì gia hỏa này có một trương tương đương khuôn mặt dễ nhìn. Đẹp trai, xinh đẹp, mỹ lệ, nói đến cùng đều là đẹp mắt. Zoe liền có được một trương khuôn mặt dễ nhìn, gương mặt kia ngũ quan rất tinh xảo, hình dáng rõ ràng, tinh xảo ngũ quan để gương mặt kia thoạt nhìn có chút non nớt. Nhưng sự thực trên lại lộ ra một luồng thành thục cùng gió sương cảm giác. Mày kiếm mắt sáng lộ ra hào quang, nhưng lại có loại thành thục tạm chán trường cảm nhận. Cho nên, kia xác thực là một trương nữ nhân nhìn rồi hiểu ý động. Nam nhân nhìn rồi sẽ chán ghét mặt. Dứt khoát, Zoe rất nhanh thay đổi rồi mặt nạ. Sau đó mũi chân rơi vào rồi mặt biển trên. Răng rác, tiếng vang lanh lảnh xuất hiện. Làm Zoe mũi chân dẫm rơi vào mặt biển trên thời điểm. Kia mặt biển không ngừng phát ra giòn vang. Sau đó vô số bạc băng xương hiện lên. Mặt biển lại bị đông, mà lại là mảng lớn phạm vi. Cái này khiến Zoe tại mặt biển trên cũng như bước đi đất bằng. Trực tiếp không phải chạy lấy, liền hướng lấy cano phương hướng cấp tốc dựa sát vào. Cam Lâm nhìn lấy Diệp Sát nói, cẩn thận gia hỏa này phi thường phiền phức. Hắn thay đổi mặt nạ không phải không có chút nào lý do. Hắn 3 tấm mặt nạ bổ sung này khác biệt năng lực. Đồng thau mặt nạ có thể đối làm bằng đá vật thể tiến hành tạo hình cũng thao túng. Diệp Sát nói, màu bạc mặt nạ là băng năng lực, hoặc là nói là thao túng khí lạnh. Cam Lâm gật gật đầu nói, thuần vàng mặt nạ là năng lực gì? Ta không rõ lắm, ta lần trước cùng hắn giao phong. Hắn chỉ dùng 2 tấm mặt nạ. Diệp Sát nhìn rồi Cam Lâm một mắt nói. Hắn tựa hồ không giống nhận biết ngươi bộ dáng. Cam Lâm cười lấy nhìn hướng bầu trời nói. Dạng này hắn liền nhận biết ta rồi. Một tiếng ưng tiếng kêu từ bầu trời vang lên. Tiếp lấy xích hỏa hùng ưng tại bầu trời bên trong bồi hồi. Đột nhiên hướng xuống sông rơi xuống. Xích hỏa hùng ưng thân trên. Giấy lên lửa cháy hừng hực. Bao vây lấy xích hỏa hùng ưng thân thể. Để xích hỏa hùng ưng thoạt nhìn như là một mai to lớn đồng lửa. Lại như là ánh sáng chói lọi phân tán nhỏ mặt trời. Tiếp theo một cái chớp mắt. Xích hỏa hùng ưng liền hướng lấy Zoe hung hăng đánh rơi xuống dưới. Zoe ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức kinh ngạc nói. Là ngươi. Zoe không biết Cam Lâm. Nhưng là. Rất hiển nhiên. Zoe là nhận biết xích hỏa hùng ưng. Diệp Sát đã hiểu Cam Lâm ý tứ. Cam Lâm chỉ sợ không có cùng Zoe trực tiếp động thủ qua. Nhưng Xích Hỏa Hùng Ưng cùng Minh Thổ Chi Sói, đại khái cùng Zoe đấu qua một trận, như thế rất phù hợp Cam Lâm tác phong. Nàng luôn luôn đứng tại phía sau màn, mà không phải trèo lên trước đài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?